Chiến thần ở rề, chương 701, 701 có công bằng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thể đã thấy được sự thất vọng thoáng lóe lên trong mắt Dương Thanh, Trần Anh Hào lập tức cuống lên, vội nói, cậu Thanh tôi đi à? Dương Thanh gật nhẹ đầu, nếu đánh chết được luôn thì quá tốt, tôi sẽ đích thân giết hắn ta, Trần Anh Hào kiên định nói rồi dứt khoát bước từng bước về phía Thái Quang. Sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, sắc mặt Thái Hữu Vi hơi khó coi. Dương Thanh bảo Trần Anh Hào đánh Thái Quang, tức là đang định đánh con ông ta ngay trước mặt ông ta đấy. Điều khiến ông ta uất ức chính là ông ta chỉ dẫn tới đây 100 người, còn bên Dương Thanh có tới 1.000 người. Dương Thanh bảo Trần Anh Hào đánh con ông ta dám ngăn cản chắc. Thấy Trần Anh Hào bước về phía mình, Thái Quang đang hống hách lập tức nhận ra tình hình hiện giờ, sợ hết hồn ngay. Bố, con không muốn chết, bố phải cứu con. Thái Quang cuống cả lên, vội nói bằng giọng nghẹn ngào. Câm miệng, Thái Hữu Vi nghiến răng nghiến lợi, tức giận quát, đại sảnh yên ắng hẳn, mọi người đều im lặng nhìn Trần Anh Hào đang bước từng bước về phía đám người nhà họ Thái. Không ít người cảm thấy mình phải thay đổi cách nhìn về Trần Anh Hào. Cho dù bên Dương Thanh đông hơn, đang chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng phe đối phương cũng có tận 100 người. Trần Anh Hào đang đi một mình về phía nhà họ Thái, định ra tay với Thái Quang. Không ai dám chắc liệu nhà họ Thái có làm liều không? Nghe lời Dương Thanh nói thì anh đang muốn lấy mạng Thái Quang. Nếu Trần Anh Hào giết Thái Quang thật, nhà họ Thái sẽ làm thế nào? Bố, nó định giết con, nó định giết con. Bố cứu con, mau cứu con với. Thái Quang thực sự sợ hãi, cầu khẩn. Vì Thái Quang là con Thái Hữu Vi nhưng cũng không có quyền lực gì, bao năm qua cơ thể anh ta đã suy kiệt vì rượu chè và gái gú, trước đó còn bị Dương Thanh đánh, giờ lại bị Trần Anh Hào dọa cho run lẩy bẩy. Nếu Trần Anh Hào thật sự mạnh tay thì hoàn toàn có thể giết Thái Quang. Câm mồm, Thái Hữu Vi quát, đương nhiên ông ta cũng hiểu rõ tình cảnh của mình bây giờ. Rốt cuộc Thái Quang cũng im, nhưng vẫn sợ tới mức run bần bật. Con trai tôi đang bị thương, cậu lại bảo người của cậu đánh nó thì bất công quá nhỉ. Thái Hữu Vi bỗng nhìn về phía Dương Thanh. Dương Thanh cười cười, nhìn về phía Mã Siêu bên cạnh. Có à, Mã Siêu nhếch môi cười mỉa mai. Chẳng phải ông ta đã nói nắm đấm của ai lớn thì lời người đó nói chính là đạo lý ư, giờ nắm đấm của anh Thanh lớn hơn, đương nhiên phải theo lời anh nói rồi, anh bảo công bằng thì sẽ công bằng. Dương Thanh gật đầu, tôi thấy rất công bằng, chẳng phải vừa nãy tên kia còn uy hiếp anh Hào, bảo anh ta và người thân ra đường cẩn thận ư, chắc chắn hắn ta tự thấy mình rất mạnh, vốn không sợ anh Hào. Thái Hữu Vi sầm mặt nhưng Dương Thanh và Mã Siêu nói không sai, chính Thái Quang đã lôi người thân của Trần Anh Hào ra để đe dọa trước. Đương nhiên, nếu họ muốn làm chuyện bất công thì chúng ta chỉ có thể bất công hơn rồi, Dương Thanh chợt nói. Mã Siêu cười hề hề, em hiểu rồi, tiếp đến, Mã Siêu nói lớn với 1.000 người kia. Nếu ai dám không tuân theo quy tắc thì giết cho tôi. Vâng, 1.000 người đứng dậy hò hét như khiến trời đất rung chuyển. Trần Anh Hào đang hơi căng thẳng cũng bình tĩnh lại, chỉ thấy máu trong người sôi lên, toàn thân tràn ngập sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Thái Hữu Vi khó coi tới cực điểm, Dương Thanh đang cảnh cáo ông ta, cho dù Trần Anh Hào giết Thái Quang, ông ta cũng không được nhúng tay vào, bằng không trận chiến giữa 1.000 người và 100 người sẽ bắt đầu ngay. Bố, con không muốn chết, con không muốn chết. Bố cứu con, Thái Quang rú lên. Bố, Thái Hữu Vi tát Thái Quang một phát tức giận quát. Mày bình tĩnh lại xem nào, chẳng phải chỉ là đánh nhau thôi ư, tao vẫn đứng đây, mày sợ gì chứ? Mày là con trai của Thái Hữu Vi tao, ông nội mày là chủ gia tộc họ Thái, ở Yến Đô, ai dám giết mày hả? Sau khi bị tát một phát, Thái Quang cũng bình tĩnh hơn. Nghe thấy Thái Hữu Vi nói thế, anh ta đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Không phải do Trần Anh Hào, mà 1.000 người đàn ông vạm vỡ xung quanh đã mang lại áp lực quá lớn, khiến cậu ta có cảm giác ngạt thở tới nơi. Bố, con nghe lời bố, con sẽ đánh với nó, Thái Quang cắn răng. Đây mới là con trai Thái Hữu Vi. Thái Hữu Vi nặng nề vỗ vai Thái Quang, cắn răng. Đánh mạnh vào cho bố. Vâng ạ, Thái Quang nói rồi đi về phía Trần Anh Hào. Lúc này mọi người trong đại sảnh đã lùi lại, chừa một khu vực cho Trần Anh Hào và Thái Quang. Trần Anh Hào nhìn Thái Quang bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Mày muốn làm gì tao cũng được nhưng không được lôi người thân của tao vào. Tao sẽ đích thân giết mày. Trần Anh Hào hung tợn nói. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Trần Anh Hào, Thái Quang vừa thả lỏng lại bắt đầu căng thẳng. Tao chỉ nói thế thôi, tao nghĩ chúng ta vẫn chưa tới mức một mất một còn. Trần Anh Hào cười khẩy. Mày nghĩ tao tin mày chắc. Được rồi, đừng nói nhảm nữa tới đi. Trần Anh Hào nói rồi xông thẳng tới, vung nắm đấm. Dầm, Thái Quang vẫn đang căng thẳng nên chưa kịp phản ứng lại, mặt bị trúng một đấm. Thái Quang hoàn toàn sụp đổ, ngã lăn ra đất co rúm lại, ôm đầu khóc to. Trần Anh Hào vẫn không nương tay, chỉ nhớ đến những lời đe dọa của Thái Quang lúc trước, liều mạng tấn công. Dừng lại, rốt cuộc Thái Hữu Vi cũng không nhìn được nữa, giận dữ quát Trần Anh Hào. Trần Anh Hào giẫm lên người Thái Quang, lạnh lùng nhìn Thái Hữu Vi bằng đôi mắt đỏ ngầu. Sao thế, ông định chơi trò bất công à? Nó đã nhận thua rồi, Thái Hữu Vi quát khẽ. Nhận thua thì sao chứ? Cậu Thanh muốn hắn ta sẽ phải chết. Trần Anh Hào nói rồi bỗng đạp một phát. Mày dám, Thái Hữu Vi gầm lên rồi lao về phía Trần Anh Hào. Nhưng Trần Anh Hào đã đạp trúng cổ Thái Quang. Giác, Thái Quang trợn tròn mắt ngoẹo đầu sang một bên, chết không nhắm mắt, trong mắt còn có vẻ hoảng sợ, cách trương.